siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2914, đấu rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hades Loki sơn nhạc lay động, cự thạch lăn xuống, trong lúc nhất thời cả vùng đều tùy theo run rẩy, trên thạch bích điêu khắc đều sống lại, hóa thành một đầu nhìn không thấy đầu đuôi đại xà, chỉ là Hàn Sâm có thể nhìn thấy một đoạn này, cái kia vảy đen đại xà thân thể liền đạt tới 12 mét cao, giống như là tường thành, chiều dài căn bản là không có cách suy đoán cảm thụ được cái kia vảy đen phía trên tản ra khí tức khủng bố, Hàn Sâm liền biết đầu này vảy đen đại xà chỉ sợ so với đại kim ngư càng cường đại hơn, bất quá việc đã đến nước này, cũng không lo được rất nhiều, bay thẳng thân mà lên, vọt lên bầu trời, từ không trung nhìn xuống cái kia ba tòa hắc thạch đại sơn chỉ gặp một đầu dị trùng quay quanh lấy ba tòa hoa sen bình thường đại sơn, toàn thân vảy đen như mực, đầu lâu thì buông xuống hoa sen tam sơn quay chung quanh chi địa, các loại cái kia dị trùng ngóc đầu lên đến, Hàn Sâm mới phát hiện vậy nơi nào là cái gì vảy đen đại xà, mà một đầu màu đen chân long. Đầu rồng, sừng rồng, râu rồng, ngửa mặt lên trời một ngâm, thanh âm kia đâm rách vũ trụ hư không, lệnh bốn phía băng sơn núi tuyết cũng vì đó vỡ nát, mảng lớn cánh đồng tuyết cũng đều vỡ ra. Hàn Sâm treo ở bên trong hư không, toàn lực lấy động huyền lĩnh vực ngăn cản cái kia long ngâm thời điểm, lại như cũ bị chấn toàn thân huyết nhục run rẩy, giống như là tan ra thành từng mảnh bình thường. Thật là lợi hại dị chủng. Hàn Sâm cầm ra Medusa chi thuẫn, chặn lại cái kia tiếng long ngâm bắn vọt trực tiếp kích hoạt lên trên tấm chắn Medusa pho tượng, chỉ gặp cái kia mỹ lệ nữ tử trong hai mắt bắn ra yêu dị lãnh quang, trong chốc lát rơi vào vảy đen chân long trên thân. Hàn Sâm đây là muốn tiên hạ thủ vi cường, muốn đem cái kia vảy đen chân long ngưng kết tại núi đá phía trên. Vảy đen chân long một đôi rồng tinh tựa như không đáy lỗ đen, cùng Medusa yêu dị ánh mắt đối mặt giống như hai cái lỗ đen vòng xoáy, lại đem Medusa ánh mắt đều hút vào thân thì cũng không có bị động lại. Hàn Sâm đang muốn lần nữa tồi động Medusa nhìn chăm chú, vảy đen đại long con mắt có thể hấp thu nhìn chăm chú ánh sáng, thân thể địa phương khác chưa hẳn có thể ngăn cản nhìn chăm chú ánh sáng. Thế nhưng là còn không có đợi Hàn Sâm lần nữa kích phát Medusa nhìn chăm chú, cái kia vảy đen chân long đầu lâu liền thật cao ngang lên, trên thân dâng lên màu đen mây khói, đồng thời mở ra miệng rồng, chỉ gặp có một vật theo nó miệng rồng bên trong phun tới. Hàn Sâm nhận truyền thống văn hóa ảnh hưởng, cảm thấy đầu này vảy đen chân long khẳng định là muốn phun ra ngọc rồng cái gì cùng hắn liều mạng, thế nhưng là ai biết miệng rồng bên trong phun ra cũng không phải là cái gì ngọc rồng, mà là một chiếc đèn. Đó là một chiếc màu đen thạch đèn, nhìn nó tạo hình, vậy mà cùng gen thần điện bên trong tộc đăng có chút tương tự, bất quá trên đèn cũng không có tộc ấn, bức đèn thiêu đốt lên hỏa diễm thì là một loại thiêng liêng màu trắng. Màu trắng đèn diễm tản ra mông lung quang huy, lệnh cái kia phong cách cổ xưa thạch đèn nhiều hơn mấy phần thần bí cùng trang trọng. Hàn Sâm lúc này đột nhiên kịp phản ứng, đại kim ngư tại hình dung cái kia bảo bối thời điểm, giống như có đề cập tới tảng đá cùng hòa diễm, lúc ấy Hàn Sâm không nghĩ tới là cái gì, lúc này nhìn thấy thạch đèn lại bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên lai đại kim ngư nói tới bảo bối liền là cái này một chiếc thạch đèn, thế nhưng là thạch đèn ngay tại miệng rồng bên trong, coi như nhắm mắt lại đi lên, lại như thế nào có thể thòng long trong miệng xuất ra thạch đèn đâu. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, bất quá việc đã đến nước này, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chỉ cần chém đầu này dị chủng, tự nhiên là có thể đoạt được thạch đèn, hơn nữa còn có thể thu hoạch được vảy đen chân long dị chủng gen, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Hàn Sâm trước khi tới đây, nguyên bản cũng liền cất tâm tư như vậy. Thạch đèn tòng long trong miệng bay ra, vảy đen chân long duỗi ra một cái móng vuốt, đem cái kia thạch đèn nâng, mở ra miệng rồng đối thạch trên đèn diễm thổi. Chỉ gặp màu đen long tức xuyên qua đèn diễm về sau, vậy mà biến thành trắng loa chi sắc như thủy triều lấy Hàn Sâm cuồng quyền mà đi. Cái kia long tức cơ hồ bao phủ toàn bộ mặt đất, trừ phi Hàn Sâm mạo hiểm thuấn di đi không biết tinh không bên trong, nếu không làm sao cũng trốn không thoát cái này kinh khủng long tức. Lực lượng toàn thân ngưng tụ ôm bảo nhi núp ở Medusa chi thuẫn đằng sau, mạnh mẽ dùng Medusa chi thuẫn chặn lại đạo này mang theo đèn diễm long tức. Bành, Hàn Sâm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào trên tấm chắn, cánh tay cơ hồ gãy mất, tấm chắn va vào trên người, thân bất do kỳ bay ra ngoài, ở trên bầu trời vạch ra đi không biết bao xa, các loại cái kia long tức tán loạn về sau, mới rốt cục ổn định thân hình. Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh, thế nhưng là một đầu trong tay Medusa chi thuẫn, lại là giật này cả mình, cái kia Medusa chi thuẫn trên mặt vậy mà bốc cháy lên thiêng liêng bạch sắc hỏa diễm, cùng cái kia thạch trên đèn diễm giống như đúc. Cái kia bạch sắc hỏa diễm cũng không có nhiệt độ, cũng không có đem Medusa chi thuẫn thiêu hủy, thế nhưng là ngọn lửa màu trắng lại nhanh chóng ở trên khiên mặt lan tràn, mắt thấy liền phải đem cả mặt tấm chắn nuốt hết. Hàn Sâm sử dụng động huyền lực lượng ý đồ diệt đi trên tấm chắn hỏa diễm, lại phát hiện hoàn toàn không cách nào ngăn cản, mắt thấy cả mặt tấm chắn đều bị bạch sắc hỏa diễm bọc lại, hắn không dám để cho hỏa diễm lan tràn đến trên tay mình, không thể không buông ra Medusa chi thuẫn. Hàn Sâm buông ra Medusa chi thuẫn đồng thời, Medusa chi thuẫn liền hoàn toàn bị bạch sắc hỏa diễm bọc lại, làm nguyên bản màu tím kim loại đúc thành Medusa chi thuẫn, thoạt nhìn như là bị thiêng liêng màu trắng hào quang bao khỏa, nhiều hơn mấy phần thần thánh tâm ý. Một giây sau, chỉ gặp cái kia vảy đen đại long móng vuốt khẽ động, Medusa chi thuẫn vậy mà hoàn toàn không nhận Hàn Sâm khống chế, hướng về vảy đen đại long bay đi, bị nó đầu ngón tay bắt lấy. Hàn Sâm nhìn thấy vảy đen đại long trong ánh mắt vậy mà lộ ra khinh miệt tâm ý, đầu ngón tay kẹp lấy Medusa chi thuẫn, cái kia trên tấm chắn yêu dị nữ tử vậy mà chậm rãi mở mắt, trong mắt bắn ra dị yêu ánh mắt. Làm sao có thể? Hàn Sâm lập tức sắc mặt đại biến. Medusa chi thuẫn bị đoạt đi không kỳ quái, nhưng là vảy đen đại long lại có thể sử dụng Medusa chi thuẫn, vậy thì có chút quá mức bất khả tư nghị. Medusa chi thuẫn chỉ có giả na tộc thuộc tính đặc biệt lực lượng mới có thể sử dụng, Hàn Sâm cũng là lấy động huyền kinh mô phỏng giả na tộc thuộc tính lực lượng mới có thể khu động Medusa chi thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu này vảy đen đại xà rõ ràng cùng giả na tộc thuộc tính khác biệt, nó làm sao có thể khu động Medusa chi thuẫn đâu. Thời gian cũng đã không cho phép Hàn Sâm lại đi suy nghĩ nhiều, mắt thấy Medusa nhìn chăm chú ánh sáng liền muốn bắn rơi tại Hàn Sâm trên thân, Hàn Sâm thân hình chớp động tuấn di đến một bên khác tránh qua tránh né Medusa nhìn chăm chú ánh sáng. Hàn Sâm đối với Medusa nhìn chăm chú 10 phần hiểu rõ, vảy đen chân long liên tục tồi động Medusa nhìn chăm chú từng tia ánh mắt liên tục bắn ra, bất quá nhưng cũng khó mà làm bị thương Hàn Sâm mảy may. Bây giờ Hàn Sâm thuấn di thuật đã đạt tới nhất niệm vũ trụ tình trạng, Medusa nhìn chăm chú ánh sáng cũng theo không kịp hắn thuấn di tốc độ. Vảy đen liên tục mấy lần không trúng, dường như mất kiên trì, há miệng lại phun ra một ngụm long tức, chỉ là lần này long tức không có đi qua thạch đèn đèn diễm, như là cuồn cuộn mây đen bình thường tràn ngập thiên địa, căn bản vốn không cho Hàn Sâm di động không gian. Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ, ngoài thân sinh ra như nước văn ba động, cái kia phô thiên cái địa long tức nhìn y nguyên hung mãnh vô cùng, tuy nhiên lại thủy chung khó mà tiếp cận Hàn Sâm thân thể. Đến từ thời gian quỷ thú hồn thời gian lĩnh vực cưỡng ép lệnh trong lĩnh vực thời gian trì hoãn, để những cái kia long tức khó mà đến Hàn Sâm trước mặt. Cách chương.